Chương 1251, Lao Hầu Tức Sập Tiệm. Bạch Ngốc Thương Chiến Vua Sư Tư. Cái gì? Hầu Tức Vô Bằng nghe được sững sờ, dựa theo cách nói trong phó bản, Vua Sư Tư kế hoạch không phải là thông qua thánh rút ra tuyển chọn ra trí thiện nhân loại, sau đó đưa bọn họ hít vào thánh thương bên trong, để tránh hơn người lý đốt lại sao? Nhưng rất nhanh, hóa thân Hắc Long Lão Hầu Tức liền nghĩ đến một cái không tưởng tượng nổi khả năng. To lớn thụ đồng chợt có rút lại, chẳng lẽ nữ nhân này nghĩ? Hử! Vua Sư Tư lạnh rên một tiếng, đem thánh thương trong tay giơ lên thật cao. Sau đó, mãnh liệt bạch quang liền bao phủ toàn bộ cả Mễ Lột, mà tại bạch quang chiếu dọi xuống, bên trong thành tất cả mọi người đều gặp được cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Từ đâu chút ít chết đi thi thể thường dân lên, bay ra từng đạo cùng nhân thể không khác nhau chút nào hư ảnh, mà những hư ảnh này toàn bộ đều giống như bị vô hình tay dẫn dắt, hướng phương hướng của Vua Sư Tư bay đi. Thấy một màn như vậy, còn lại những kỵ sĩ kia đều là trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì à? Quỷ! Chúng ta đều là gặp quỷ sao? Không đúng, linh thể, những thứ này là linh thể. Lạn Sệ Lột coi như kiến thức rộng, nhìn thấy một màn này sau, lập tức đống nhiên chuyển 463 thân, nhìn chằm chằm Vua Sư Tư kinh hô: "Bệ hạ, chẳng lẽ ngài từ vừa mới bắt đầu liền định?" Dĩ nhiên không đợi Lạn Sệ Lột nói hết lời, Vua Sư Tư liền không mang theo một chút tình cảm nói: "Nếu như là người sống mà nói, không chỉ cần muốn ăn, uống, còn có đủ loại đủ kiểu nhu cầu, làm sao có thể lâu dài duy trì? Chỉ có đem những người này hết thể biến thành linh thể, mới có thể dùng thánh thương của ta, đưa bọn họ gần như vĩnh cửu xuống để tránh qua lần này nhân lý đốt lại, cho nên ta mới có thể cố ý tuyển chọn linh hồn tinh khiết nhân loại." Nàng khẽ nâng đầu lên nhìn lấy không trung Hắc Long, trong giọng nói lại có thể mang theo một tia giễu cợt: "Thật ra thì coi như ngươi không động thủ, không lâu sau ta cũng muốn động thủ. Cho nên ngươi không chỉ không có phá hư kế hoạch của ta, ngược lại coi như là giúp ta chiếu cố quỷ quái gì à?" Vua Sư Tư vẫn mang theo mũ giáp, cho nên không có ai thấy được nét mặt của nàng. Nhưng là Hắc Long Vô Bằng cảm nhận được một cổ như có thực chất hàn quang ép lên thân tới, thân thể cao lớn cơ hồ cảm thấy một cổ lạnh lẽo, trong lòng càng là kinh ngạc dị thường. Nữ nhân này thật không phải là người, hoàn toàn không có có một tí nhân tính. Nói đây chính là chân chính thánh thương nữ thần. Thật ra thì không chỉ là Vô Bằng, liền ngay cả những thứ khác, những thứ kia túc chính kỵ sĩ, thậm chí còn kỵ sĩ bàn tròn, tất cả đều là người người trợn mắt hốc mồm, có người thậm chí không tự chủ lui về phía sau đi, dường như không dám tới gần nơi này. Cái lạnh giá Vua Sư Tư mắt thấy tất cả mọi người đều bị tin tức tính chất bạo tạc này chấn nhiếp, Vua Sư Tư lại không có máu mảy may do dự, nàng ngưng mắt nhìn to lớn Hắc Long, lần nữa giơ tay lên: "Vì cảm ơn ngươi thay ta làm chuyện phiền toái này, ta liền dứt khoát kết quả ngươi đi." Ô! Hắc Long Vô Bằng thấy vậy kinh hãi, nhưng là hắn biến thành Hắc Long sau vận động tính thật ra thì phản mà hạ xuống rồi, thiết vốn không cách nào né tránh, liền bị Vua Sư Tư phát thứ hai pháo laser đánh vừa vặn ầm giữa không trung nổ lên một đạo huyết hoa, máu tươi như là thác nước nghiêng về mà xuống, sau đó chính là một cái to lớn Hắc Long thân thể không lành lặn từ trên trời hạ xuống, hung hãn mà đập xuống đất, mà lúc này tại trong quần, hình ảnh lai cũng im bặt mà dừng, hóa thành đen kịt một màu. Thấy vậy, một chút quần viên cũng là kinh hô lên, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa không phải đâu, Lão Hầu Tức treo hỗn độn ác gù ả cổ, đáng tiếc đáng tiếc, ta lúc đầu nhìn thí thần giả phó bản, còn rất ưa thích người này. Không nghĩ tới vừa ra sân liền vĩnh viễn thối lui á, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, cắt, tên ma vương này tùy ý lạm sát kẻ vô tội, xem mạng người như cỏ rác, căn bản chính là chết chưa hết tội, có cái gì thật đáng tiếc? Phù thủy rồng dinh dơ ác, ha ha, ngươi nhìn Vua Sư Tư đó đều nói, nàng cuối cùng nhất định là muốn đối với mấy cái này bình dân hạ thủ. Cho nên nói những người này sớm muộn cũng là muốn chết đấy, chết sớm một chút lại làm sao rồi ạ? Tủ gì ạ Lạn Sơ? Trên đời nào có loại đạo lý này, muốn nói như vậy thế nhân đều có nhất tử, cái kia chẳng lẽ có thể gặp người liền giết rồi ạ? Tù gì ạ Lạn Sơ? Bất quá Vô Bằng này rốt cuộc gặp báo ứng, nếu không ta cũng phải cùng hắn đánh một trận trạch nữ núi Bồng Lai. Đáng thương Lão Hầu Tức tuổi đã cao, lại có thể phát ngai chết ở trên đại lộ, thật là làm cho người muôn vàn cảm khái. Siêu thể Lucy, thân là thí thần giả, cuối cùng bị thần linh giết chết, sao kết cục như vậy? Từ một loại ý nghĩa nào đó nói vẫn thật phù hợp vị ma vương này đây. Cả nạ, ô ô ô, mới vừa vặn quen thuộc lao ra này ra, không nghĩ tới liền dùng đường á toát Hầu Tức Vô Bằng. Các ngươi những người này ta còn chưa có chết đây, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách ách, Lao Hầu Tức ngươi đây là trá thi à? Nha Hầu Tức Vô Bằng, Gặt cái quỷ thi A, ta hiện tại lấy linh hồn hình thái trở lại Minh Phủ, tiếp theo ta liền phải hao phí chú lực tới trọng tố thân thể. Hầu tước vô bằng, đáng ghét thánh thương nữ thần này thật là quá mạnh mẽ, lúc trước ta chống lại hệ dễ tí gốt, cộng lại đều không có nàng lợi hại nha. Ta không phải là ngốc ma vương, ta mặc dù cũng tay cầm hát hóa sau thánh thương, nhưng là nếu như chống lại nàng chỉ sợ cũng là một chiêu đều không tiếp nổi ạ. Sẽ lệ giả tỏ. Ta xem là ngươi lão gia hỏa này quá yếu rồi, tiếp theo liền để bổn đại gia tới một chiêu đánh tan cái này cao y di nữ thần để cho mọi người khai mở nhãn giới vẩn. Hắc hắc, một phương ngươi sợ rằng phải xếp hàng bởi vì đã có người giành ở phía trước cá ạ. Sẽ lệ giả tỏ. Cái gì lúc này, đã lâm vào một mảnh tinh mịch, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện cả mễ lột trong thành. Đồng nhiên lại vang lên một cái thanh âm quen thuộc, vua sư tư ta là ạ tù gì ạ vẹn giật gồng hiện tại. Ta liền muốn đánh bại ngươi, cũng chung kết ngươi chính sách tàn bạo.